Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, thoát thân. Phong hào người săn bắn cùng nhân loại võ thánh tương đương. Thậm chí ở đại bộ phận tình huống một cái phong hào người săn bắn có thể ung dung đánh giết nhân loại võ thánh, không có lý do gì khác, không đuổi kịp. Phong hào người săn bắn có thể dùng chiến thuật con diều đem một kẻ loài người võ thánh miễn cưỡng kéo chết, mà nhân loại võ thánh nhưng hoàn toàn không thể làm sao. Nhân loại võ thánh chiến thắng Mộc Linh bên trong phong hào người săn bắn thời gian chỉ có 3 trường hợp, hoặc là nhân số đông đảo loạn chiến, căn bản không cho Mộc Linh phong hào người săn bắn một chọi một thả diều cơ hội. Hoặc là ở tương đối nhỏ hẹp phong bế không gian áp xúc Mộc Linh tốc độ di động. Mà cuối cùng một loại, chính là cái kia Mộc Linh đầu óc bị đá hỏng rồi lựa chọn cùng nhân loại võ thánh chém giết gần người. Mà trước mắt cái này Mộc Linh bên trong phong hào người săn bắn hiển nhiên là thuộc ở loài tình huống thứ ba. Bất quá hắn sở dĩ cùng Lý Cầu Tiên chém giết gần người chủ yếu ở chỗ hiểu rõ Lý Cầu Tiên chỉ là cương kình đại tông sư võ giả duyên cớ. Lúc này mới ở đối đầu Lý Cầu Tiên thời gian không chút do dự cầm kiếm mà lên. Chỉ tiếc, Lý Cầu Tiên mạnh yếu cũng không thể dùng cương kình đại tông sư cảnh giới này để cân nhắc. Bởi vì, này xê dịch phán đoán sai đoạn. Vị này Mộc Linh bên trong phong hào người săn bắn bỏ ra sở hữu đánh đổi sinh mệnh. Diệu Quang đại nhân, theo sát mà đến Mộc Linh phát sinh một trận sợ hãi kêu gào. Này một nhân loại, không phải cương kình đại tông sư đơn giản như vậy. Diệu Quang đại nhân chết trận, lập tức phóng ra tín hiệu cầu viện. Hắn muốn cướp đoạt chúng ta bộ lạc chính giữa Tử Thanh Linh dịch. Ngăn cản hắn. Đủ loại âm thanh cấp tốc từ sau lưng truyền đến, đồng thời càng có hai vị cấp cao người săn bắn cấp Mộc Linh không sợ chết. Vồ giết về phía trước, mưu toàn dùng tính mạng của mình ngăn cản Lý Cầu Tiên, vì là cái kia chút tới rồi tăng viện cường giả tranh thủ thời gian. Mà ở bên ngoài, một cái Mộc Linh ngay lập tức kéo vang lên một cái tương tự với cổ đại tiếng vang như mũi tên vật. Một vệt sáng phóng lên trời, mang theo thanh âm chói tai vang vọng chu vi mấy chục cây em phạm vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành tựa hồ đều bị này một cái tiếng vang mũi tên kinh động. Mấy chục nói so với nhân loại đại tông sư đến đều phải hơi thắng nửa phần khí tức cường đại phóng lên trời, nhanh chóng hướng phương hướng này tới rồi. Tình cảnh kia thật giống chọc vào tổ ong vò vẽ. Bất quá Lý Cầu Tiên căn bản không có để ý tới những này Mộc Linh nhóm ý tứ. Xông vào tòa này chất gỗ cung điện, hắn ngay lập tức đã nhận ra đi về mật thất dưới đất một chỗ thông đạo. Không do dự, hắn một tay vớt lên phong hào người săn bắn Diệu Quang cái kia nhẹ như không có vật gì mảnh nhỏ kiếm. Thân hình ngay sau đó xông vào lòng đất thông đạo. Ở bậc thang một cái lên xuống, dĩ nhiên nhào vào lòng đất thông đạo bên trong đi, thẳng chạy ra khỏi 20-30 mét khoảng cách. Lòng đất 20-30 mét đã là thông đạo tận đầu. Ở đây cái không tới 10 thước vuông gian phòng bên trong, ba cái ngâm mình ở một đặc chế nước thuốc chính giữa bình thủy tinh sôi nổi ở trước mắt. Tử Thanh Linh dịch, hơn nữa lại có 3 phần niềm vui bất ngờ, chân chính niềm vui bất ngờ. Tử Thanh Linh dịch đối với Mộc Linh cường giả đồng dạng có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Phổ thông bộ ruồng bỏ Tử Thanh Linh dịch ngay lập tức liền biết sử dụng. Coi như giống Ngân Nguyệt Vương bộ loại này gốc gác chất pháp trí cực đại bộ phận, có thể có 1-2 phần làm dự trữ đã là cực hạn. Trước mắt đặt tại Lý Cầu Tiên trước mắt Tử Thanh Linh dịch nhiều đến 3 phần. Hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Không có chút gì do dự, Lý Cầu Tiên ngay lập tức đưa tay đem 3 cái bình thủy tinh chép lại, thả ở trên người đặc chế túi áo bên trong. Mà gần như cùng lúc đó, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng ầm ầm tiếng vang. Tựa hồ cung điện bên trong những mộc linh kia khởi động cái gì cơ quan dự định đưa hắn quan chết. Tại đây nơi lòng đất không gian, sau đó sẽ dùng độc tố những vật này đưa hắn độc sát. Đáng tiếc, không dùng, thùng thùng, một trận trái tim đập đều tiếng vang lên. Đặc thù cộng hưởng tần suất nhanh chóng phát tán ra, lan đến chu vi hơn 100 mét phạm vi. Cơ quan chạy âm thanh nhất thời im bặt đi. Kèm theo còn có mặt trên truyền đến thuộc về mộc linh nhóm tiếng kêu thảm thiết. Huyết sắt lôi âm diễn sinh cộng hưởng thuật, một loại châm với thân thể người ngũ tạng lục phủ rung động pháp môn. Này một pháp môn thương tổn tác dụng cùng thi thuật người ngũ tạng lục phủ cường độ cùng với bị thi. Thuật người ngũ tạng lục phủ cường độ kính trình chỉnh sửa so với. Nếu như là tu thành luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, giai đoạn nhân loại đại tông sư, huyết sắt lôi âm cộng hưởng thuật chưa chắc có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Có thể mộc linh, ngoại trừ phong hào người săn bắn ở ngoài, bất luận cái nào cấp cao người săn bắn, ở ngũ tạng lục phủ cường độ phương diện đều không thể cùng nhân loại đại tông sư sánh vai. Càng đừng nói Lý Cầu Tiên loại này mơ hồ vượt qua người thân thể cực hạn dần dần đi vào võ thánh. Chi cấp đỉnh cao tồn tại, tiếng tim đập khuếch tán, Lý Cầu Tiên thân hình một cái bay vọt, dĩ nhiên tự lòng đất không gian thoát thân mà ra. Ngoài đất trên điện phủ, quả thật có hai cái cấp cao người săn bắn chính thôi động một cái trang bị. Muốn dùng một khối mười mấy tấn đá tảng đem phòng dưới đất ra vào khẩu đóng chặt hoàn toàn. Lao ra phòng dưới đất Lý Cầu Tiên trong tay mảnh nhỏ kiếm hóa thành lưu quang. Trong phút chốc từ này chút một mặt thống khổ cấp cao các thợ săn trên người xẹt qua. Đem cấp tốc đánh gục. Những người này nên đoán được chính mình có cường đại ẩn nấp phương pháp. Bởi vậy có năng lực tình huống. Nhất định phải diệt khẩu. Như vậy hắn đón lấy mới có hy vọng chạy ra Ngân Nguyệt Vương Thành. Đến rồi, thật nhanh, mượn huyết sát lôi âm cộng hưởng thuật đem các loại mộc linh người săn bắn giết sạch sau. Lý Cầu Tiên sắc mặt khẽ thay đổi. Tại động thủ trước hắn đã cẩn thận cảm ứng một phen. Chỗ này cung điện gần nhất một vị phong hào người săn bắn cách nơi này có hơn 800 mét khoảng cách. Từ hắn bắt đầu tập kích. Đến thủ vệ cung điện mộc linh nhóm cầu viện, lại tới vị kia phong hào người săn bắn phản ứng lại. Lý Cầu Tiên đánh giá 5 đến 6 giây, mà phong hào mộc linh từ mục đích nơi chạy tới. Hắn tính toán 10 giây, nói cách khác, hắn có 15 đến 16 giây đoạt được tử thanh linh dịch sau. Lại trở về áo tàng hình địa điểm ẩn núp thay đổi y phục. Ẩn núp đi ra ngoài. Thế nhưng trước mắt, mộc linh phản ứng so với hắn theo dự liệu càng nhanh hơn. Thánh vật tranh mặc dù cũng chưa hoàn toàn bắt đầu, nhưng nhân loại võ thánh tung tích cũng đã tình cờ xuất hiện ở thập vạn uyên lâm bên trong. Ở tình huống như vậy, toàn bộ Ngân Nguyệt Vương bộ trên dưới tự nhiên là ngoài lỏng trong chặt. Vừa có gió thổi cỏ lay lập tức có thể kịp thời đáp lại. Lý Cầu Tiên rất nhanh hiểu nguyên nhân. Trên thực tế hắn đến vui mừng nơi này cung điện rời mộc linh thánh vật vị trí có 6-7 cây số khoảng cách. Hiện nay không ít phong hào người săn bắn đã bị rời đến thánh vật vị trí chi địa thủ vệ thánh vật. An nguy, bằng không, chú đóng ở khu vực này phong hào người săn bắn số lượng sợ là muốn tăng lên gấp đôi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lý Cầu Tiên hư tay run một cái vào thập vạn uyên lâm thời gian chuẩn bị xong khoa học kỹ thuật kết quả bị hắn hướng ở. Ngoài ném ra thật cao, mà thân hình của hắn nhưng là bỗng nhiên từ này tòa chất gỗ cung điện bên trong gào thét bắn ra. Trong phút chốc vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở hắn giấu đi thả áo tàng hình vị trí chi địa. Lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này áo tàng hình mặc vào thân. Liền ở hắn vừa đem áo tàng hình mặc vào thời khắc. Một luồng rợn cả tóc gáy sắc bén khí đã vượt qua hư không. Khác nào súng bắn tỉa giống như vậy. tựa hồ muốn tự đầu hắn trên xuyên qua mà qua. Đây là võ đạo tầng thứ 3 tinh thần cảm ứng cảnh báo. Mộc Linh mũi tên, không có chút gì do dự. Lý Cầu Tiên mãnh một cúi đầu, xèo, một mũi tên mang theo gần như sắp qua thanh âm tốc độ gào thét mà qua. Bắn vào 30 mét ở ngoài mặt đất, chỉnh mũi tên đi vào hơn nửa. Này mũi tên tựa hồ là nào đó loại tín hiệu công kích. Ở nó bắn tới thời khắc, Lý Cầu Tiên thẳng có một loại cả người bại lộ ở một cái đại đội xạ thủ rình giết phạm vi. Từng cây mũi tên cơ hồ không có bất kỳ gián đoạn. Gào thét bắn đến, mỗi một cái mũi tên toàn bộ xé rách hư không. Kéo kêu thét, thanh âm chưa đến, mũi tên tới trước, liên tục bắn, tốc độ siêu âm liên tục bắn. Thủ đoạn tấn công như thế này, hoàn toàn phá vỡ nhân loại đối với vật lý định luật lý giải. Có thể một mực này loại người bình thường căn bản là không có cách liên tưởng chuyện nhưng một mực xảy ra, Lý Cầu Tiên thân hình phảng phất hóa thành hư ảnh, một trận lấp lóe, miến cưỡng tự ba cái ngay sau đó bắn giết tới mũi tên bên trong rút người ra. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhất chuyển, trực tiếp rơi xuống chính dương cung mà đứng cái vị kia phong hào cấp mộc linh người săn bắn. Trên người, trong mắt ở giữa phảng phất có thể khiến người ta trầm luân trong đó thần bí ánh sáng cùng mộc linh. Người săn bắn ánh mắt sắc bén cách không tương đối. Trầm luân chi đồng, ở trầm luân chi đồng dưới ảnh hưởng, nguyên bản ánh mắt ác liệt, tràn đầy lãnh khốc sát cơ mộc linh người săn bắn ánh mắt nhất thời tan rã. Cái kia một mũi tên tiếp một mũi tên không cho người ta bất kỳ thời gian thở dốc mũi tên. Cũng là đột ngột ngừng lại, hắn cái kia nắm cung bắn tên hai tay cũng dần dần rủ xuống. Bất quá sự ảnh hưởng này răng co không tới một cái hô hấp. Phong hào cấp mộc linh người săn bắn dựa vào tự thân ý chí cường đại bỗng nhiên tự trầm luân chi. Đồng đáp nặn vực sâu vạn trượng ở giữa giấy rụa mà ra. Ánh mắt của nàng cấp tốc hội tụ, cô đọng. Đồng thời lần thứ hai khôi phục ác liệt. Thế nhưng, một cái hô hấp, có tới 2 đến 3 giây lâu dài. Ở đây 2 giây trong nhiều thời gian, đổi lại áo tàng hình Lý Cầu Tiên đã một bước bay lượn. Vượt qua mấy chục mét khoảng cách, hoàn toàn xông vào bóng tối ở giữa. Cấp tốc ẩn nấp, cứ việc vị này phong hào cấp mộc linh một lần nữa tập trung tinh thần ánh mắt như kiếm giống như ở. Lý Cầu Tiên biến mất địa phương tùy ý càn quét, thế nhưng cũng không có cách nào ngay đầu tiên một lần nữa bắt lấy Lý Cầu Tiên biến mất bóng người. Người đê hèn loại, đây là chúng ta Mộc Linh Vương Bộ, ngươi trốn không thoát. Mộc Linh người săn bắn trong miệng phát sinh tức giận gầm rú. Ánh mắt bén nhọn bao quát chu vi trên trong phạm vi 100 mét hết thảy dấu vết. Dựa vào cái kia hơn xa loài người thị lực, càng lắm mơ hồ đã nhận ra cái gì. Hơn nữa, không chờ hắn tới kịp nhìn kỹ, một trận kịch liệt nổ vang bỗng nhiên nổ vang. Trong phút chốc, phảng phất có một viên liệt nhật từ cái này tòa trên điện phủ không ầm ầm bay lên. Lóng lánh đến đủ để chọc mù người cặp mắt, ánh sáng mạnh xen lẫn mãnh liệt tần suất thấp sóng âm ầm. Âm khuếch tán, bao phủ chu vi mấy trăm mét phạm vi. Hoành, âm ám hóa vì là ban ngày. Đây là một viên đặc chế bom, nhưng cũng không phải lấy phá hoại làm mục đích bom. Nó gồm nhiều mặt luồng chớp đạn, chấn động đạn ưu điểm, cũng đem này giữa hai người uy lực phát huy đến cực hạn. Nổ tung thời khắc không chỉ có mãnh liệt đến đủ để người mất đi thị giác ánh sáng, càng mang theo có thể mang nhân sinh sinh chấn động ngất đi kịch liệt sóng âm. Dù cho phong hào người săn bắn ở không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, thị giác, thính giác, trạng thái tinh thần cũng là bị nghiêm trọng quấy dày cùng xung kích. Đáng chết, cái kia mơ hồ nhận ra được Lý Cầu Tiên vị trí mộc linh người săn bắn nhận này quấy dày, không thể không bứt ra chợt lui, hết khả năng ly khai lựu đạn phạm vi thoát khỏi nó ảnh hưởng. có thể đợi đến hắn từ này trái lựu đạn mang tới ánh sáng mạnh. Sóng chấn động xung kích bên trong triệt để khôi phục như cũ. Một lần nữa hướng về Lý Cầu Tiên biến mất phương hướng nhìn tới thời gian. Nào còn có Lý Cầu Tiên nửa phần hình bóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.